đi qua nửa canh giờ cố gắng, trận nhãn dung nhập đại đạo pháp tắc, rốt cục thành công hoàn thành. Hô, thành công hướng trong trận pháp dung nhập đại đạo pháp tắc. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Thầm nghĩ, xem ra của ta phân tích là chính xác. Tiếp xuống, dựa theo phương thức như vậy dung nhập đại đạo pháp tắc, hẳn không có vấn đề gì. Các ngươi tiếp tục bày trận, bố trí xong trận cước, ta lại đến dung nhập đại đạo pháp tắc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp rời đi, không có cùng Giang Phong ba người nói nhiều. Vừa rồi trong vòng nửa canh giờ, hắn mặc dù chỉ là dung nhập đại đạo pháp tắc, nhưng hắn tinh thần tiêu hao lại là cực lớn. Hắn nhất định phải đáp lấy cái này khoảng cách, hảo hảo điều tức khôi phục một chút, dễ dàng cho tiếp xuống dung nhập đại đạo pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi điều tức khôi phục, Giang Phong ba người cũng không chần chờ, lập tức tiếp tục bố trí còn lại trận cước. Tại ba người phối hợp xuống, một cái trận cước rất nhanh bố trí xong. Đem trận cước bố trí xong, ba người liền đến thông chi Mạc Thanh Vân, tiến đến dung hợp đại đạo pháp tắc. Đi qua một đoạn thời gian tu luyện, Mạc Thanh Vân mới tiêu hao tinh thần, cũng đã nhận được rất tốt khôi phục. Chợt, Mạc Thanh Vân bốn người tự phân công làm việc, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. 5 ngày thời gian cứ như vậy đi qua rất nhanh. Đi qua 5 ngày cố gắng, băng liệt lôi trạch thánh trận rốt cục hoàn thành, tản mát ra một cỗ kinh thiên khí thế. Đây chính là ngụy thần trận sao, thật tốt cường đại. Chỉ sợ chân chính thần trận uy lực cũng bất quá như thế đi. Mạc công tử thật sự là kỳ tài ngút trời, mở ra lối riêng khai sáng mới bày trận phương thức. Nhìn trước mắt băng liệt lôi trạch thánh trận, Giang Phong ba người đều mặt lộ vẻ bội phục, phát ra một cỗ cảm khái lời nói. Đối với ba người cảm khái lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, một mặt bình tĩnh nói, mấy ngày nay tất cả mọi người hạnh khổ, đi về nghỉ trước một ngày, hậu thiên chúng ta tiếp tục bố trí viêm dương cửu diễm trận. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, Giang Phong ba người lên tiếng, bọn hắn liền trực tiếp rời đi. Mặc dù cái này mấy ngày bên trong, bọn hắn chỉ là bố trí trận pháp, tinh lực tiêu hao không bằng Mạc Thanh Vân, nhưng bọn hắn tu vi cũng không bằng Mạc Thanh Vân thâm hậu, bởi vậy tiêu hao cũng là cực lớn, cần hảo hảo điều tức khôi phục một chút. Đưa mắt nhìn Giang Phong ba người rời đi, Mạc Thanh Vân không có trở về khôi phục, mà là đi ám thần nơi ở. Chủ nhân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, ám thần cung kính hành lễ. Đối với ám thần hành lễ, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát tay, nói, đại gia thương thế thế nào, đã vô ngại. Ám thần cho cái đáp án, liền nói, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi, vừa rồi Triệu Huấn Sách đợi người tới hỏi ta, thương thế của bọn hắn đã khôi phục, lúc nào xuất phát tiêu diệt những tông môn khác. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, nỗi lòng lo lắng buông xuống. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói, vừa vặn gần nhất ta bố trí trận pháp còn tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, trong khoảng thời gian này tiêu diệt những tông môn khác cũng coi như một cái không tệ quyết định, miễn cho các loại chờ trận pháp bố trí xong, vì tiêu diệt những tông môn khác, chúng ta còn muốn đặc địa lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện. Người lập tức triệu tập đại gia, tự lên đường tiêu diệt những tông môn khác. Bàn giao ám thần một câu, Mạc Thanh Vân liền rời đi. Còn như thế nào đi tiêu diệt, Mạc Thanh Vân không có đi quan hệ, hết thảy giao cho ám thần đi xử lý. Đối với ám thần tới nói, tiêu diệt mấy cái xuống dốc tông môn vẫn là không có bất luận cái gì khó khăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,